Chàng rể quyền thế, chương 4816. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể hậu quả gì, đều phải tự mình gánh chịu. Rõ ràng, bây giờ Trịnh Tuấn đã tìm được người chết thay. Khẳng định là muốn sạch sẽ lưu loát phủi sạch quan hệ. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt gật đầu nói. Không sao, ta tự mình nhận lấy. Cùng lão nhân gia ngươi không có quan hệ. Kim Mạn Ngọc nhìn cảnh này mỉm cười. Sau đó phất tay, có người đưa qua máy thẻ tín dụng. Cô quẹt thẻ sạch sẽ. Và sau khi xác nhận rằng tiền đã đến, vé đã được xuất ra. Đồng thời, người ta tìm một hộp bao bì đẹp để sắp xếp gọn tất cả các mảnh vỡ tượng Phật. Cái này gọi là chuyên nghiệp. Cả tiền lẫn hàng đều được dọn sạch sẽ. Phế vật, thật là phế vật. Thảo nào mẹ của Tiết Dương. Một mực chướng mắt ngươi ra hỏa này. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh nhận lấy cái hộp vẻ mặt bình tĩnh. Trịnh Tuấn cảm thấy mình xem như mở rộng tầm mắt. Trên đời sao lại có kẻ phế vật lãng phí như vậy? Bởi vì sợ phiền phức, liền đem 10 triệu lấy ra như thế. Đây quả thật là để người uất ức. Trịnh Tuấn lúc này đã quên mất. Bùi Nguyên Minh ra mặt giúp hắn. Nếu không, cho dù Trịnh Tiết Dương có đến, hay ngay cả chân gia thủ đô ra mặt, hắn ta cũng phải trả 10 triệu. Bởi vì bên kia là Bách Bảo Lâu dưới tên Kim Gia Kim Lăng. Mặc dù Lý Vinh Sơn rất kinh ngạc vì Bùi Nguyên Minh thật sự có thể bỏ ra 10 triệu, nhưng khóe miệng lại hiện lên một tia châm chọc. Bùi Nguyên Minh tên này cũng không biết đi cái vận khí cứt chó gì mà được Hoắc Nguyên Hổ coi trọng, cho mượn 10 triệu. Kết quả là đã tiêu hết tiền vào cái thứ rác rưởi này. Chỉ có thể nói ra hỏa này thật xứng đáng với danh hiệu phế vật. Còn những khán giả xung quanh đều như nhìn một tên đần. Thông thường, loại chuyện vô nghĩa này nên mặc cả, hoặc chuyện cuối cùng nên làm lớn chuyện để cục cảnh sát xử lý và phải trả giá vốn, hoặc là liền nói hết lời để được giảm giá. Tiền đưa ra gọn gàng như vậy, ngoại trừ việc mọi người cho rằng Bùi Nguyên Minh ngu ngốc, không có ý nghĩ gì khác. Được rồi, phiếu đã mở, tiền ta đã thu, mời đi. Kim Mạn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, chỉ là lần sau muốn vào Bách Bảo Lâu của chúng ta, tốt hơn hết ngươi nên chuẩn bị tiền trước. Rốt cuộc ngươi có thể phá bất cứ thứ gì tùy ý, miễn bồi thường tiền là được. Phế vật, mất mặt xấu hổ, từ hôm nay ngươi đừng bước vào cổng Trịnh gia chúng ta nữa. Cách chương.